Trọng Khải mà thế, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, mạng lưới thông tin có giá là 38.000 cây hoàng kim thảo. Lâm Siêu ước chừng từng này hoàng kim thảo hắn có thể mua được 4 bộ trang phục cực phẩm cấp S bao gồm 8 trang bị. Vũ trang đầy đủ, ở giai đoạn này chính là một tồn tại vô địch. Chỉ có nữ vương vực sâu và giác tỉnh giả là có thể tạo thành uy hiếp. Khi được trang bị một bộ trang phục cực phẩm cấp S trừ khi Lâm Siêu muốn tự sát. Còn không có thứ gì có thể làm hắn bị thương được. Cho dù đụng độ thú triều hắn cũng có thể an toàn thoát ra. Thế nhưng, dựa vào trang phục cấp S chỉ có thể tạm thời nâng cao cơ hội sống sót cho bản thân. Sẽ không tạo ra bất cứ sự thay đổi nào cho thế giới này. Mà chỉ là lo cho chính bản thân mình mà thôi. Muốn có một cuộc sống thực sự, trừ khi tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật, cuộc chiến giữa nhân loại và quái vật bắt đầu từ khi virus bùng phát. Chỉ có một chủng tộc mạnh nhất mới có quyền được tồn tại. Hoặc là nhân loại tuyệt diệt hoặc là lũ quái vật biến mất. Chỉ cần dựa vào những danh hiệu mà mình đạt được, Lâm Siêu có thể ở trong căn cứ viêm hoàng sống sung sướng. Ăn ngon mặc đẹp, vui đùa với phụ nữ. Không phải đi ra bên ngoài mạo hiểm chém giết quái vật. Cũng không phải hít thở bầu không khí ô nhiễm, hôi thối. Thế nhưng, Lâm Siêu là người biết trước được tương lai. Đây là sự khác biệt lớn nhất của hắn với tất cả mọi người. Hắn biết nhân loại vẫn sẽ tiếp tục sống sót. Nhưng mà số phận của nhân loại vô cùng đáng thương. 100 năm sau, những chủng tộc mạnh nhất trên thế giới bao gồm lũ xác thối. Quái vật biến dị, chủng tộc, chim tộc mà loài người từng có thời điểm thống trị địa cầu đã bị đẩy đến một cái xó xỉnh tối tăm. Chật hẹp trên trái đất, giống như con chuột, con rán chui trốn lủi. Không dám ló mặt ra ngoài, không dám chống lại lũ quái vật. Chỉ biết đứng trước mặt đồng loại mình nhe nanh múa vuốt. Lộ ra bản mặt hung tàn, yếu đuối đến mức đáng thương. Đáng thương nhưng cũng đáng trách. Bởi vậy, từ khi sống lại, Lâm Siêu vẫn luôn không ngừng nỗ lực. Hắn không muốn những gì mình có được cuối cùng sẽ tan biến thành mây khói phù vân. Như một giấc mộng ngắn, hắn chưa bao giờ dừng lại. Khổ sở kiếm tìm, liều mạng chiến đấu. Tâm nguyện của hắn là đến một lúc nào đó có thể tìm ra được thứ có thể thay đổi thế giới. Trong tất cả những bảo vật mà hắn có được chỉ có cây tiến hóa là có giá trị nhất. Đây chính là thứ cho hắn hy vọng mình có thể thay đổi được số phận của loài người. Nhưng, hắn chỉ có một mình, muốn chân chính cứu thoát nhân loại khỏi trường hạo kiếp này. Thì phải cần có rất nhiều thứ khác nữa. Thế nhưng, mạng lưới chiến đấu không giống như vậy. Đây chính là thứ có thể kết nối thông tin trên toàn thế giới. Có thể đem những người còn sống sót trên toàn thế giới đang tồn tại cô đơn lạc lõng. Chia bè kết phái, để tất cả bọn họ cùng liên kết lại với nhau. Biến thành luồng sức mạnh đoàn kết. Mạng lưới chiến đấu xuất hiện mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả nhân loại. Cũng như Lâm Siêu, nhiều đến mức không có cách nào đánh giá được. Không có bất cứ một bảo vật nào có thể sánh bằng. Mua, Lâm Siêu không có do dự, ngay lập tức bấm vào nút cảm ứng trên màn hình, tuy rằng giá cả cao đến đáng sợ, thế nhưng tác dụng thực tế của nó còn đáng giá hơn nhiều 38.000 cây hoàng kim thảo. Để ta đếm, Anubis lập tức mọc ra mười mấy cái xúc tu, vươn tới đống hoàng kim thảo trước mặt nhanh chóng kiểm kê. Lâm Siêu nhìn đống hoàng kim thảo trên đất có chút lo lắng. Tuy rằng hắn có rất nhiều hoàng kim thảo, thế nhưng, 38.000 cây hoàng kim thảo không phải là một con số nhỏ. Hắn cũng không chắc là mình có đủ số lượng cần thiết hay không. 2 phút sau, 38.000 cây. Ngươi đếm lại xem, Anubis duỗi hai cái xúc tu, nhanh chóng đẩy một đống lớn hoàng kim thảo đến trước mặt trí tuệ nhân tạo thành côn. Số lượng hoàng kim thảo còn lại của Lâm Siêu chỉ còn lại một đống nhỏ. Khoảng chừng vài nghìn cây. Lâm Siêu thở phào nhẹ nhõm. Đủ số lượng là tốt rồi. Hắn đã dự định nếu không đủ sẽ đem trả lồng phòng hộ ánh sáng lại. Bởi vì hắn sẽ dùng bất cứ giá nào cũng phải mua được mạng lưới chiến đấu. người chỉ thật mạnh tay. Trí tuệ nhân tạo thành Paul nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nói, mạng lưới liên lạc này chỉ có Atlantis chúng ta mới có thể chế tạo được. Mục đích của nó chính là dành cho loài người các ngươi một sự trợ giúp tốt nhất. Trong tận thế, tin tức chính là thứ quan trọng nhất. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chủng tộc mình. Tiếp tục sinh tồn, Lâm Siêu khẽ gật đầu. Thứ này trong nhà kho của chúng ta chỉ có một cái duy nhất. Nếu như nó bị một mối nguy hiểm đe dọa đến mức hủy diệt, nó sẽ chủ động rời khỏi ngươi, quay trở về di tích, sau đó tiếp tục chờ đợi một nền văn minh mới xuất hiện. Sẽ lại thuộc về tay kẻ khác, vì thế, ta hy vọng ngươi hãy cố gắng bảo vệ nó an toàn. Trí tuệ nhân tạo thành Paul mỉm cười nói. Được, Lâm Siêu đương nhiên sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó. Đây chính là một bảo vật vô giá. Giác, cái bệ hợp kim màu trắng trước mặt hắn đột ngột tách đôi. Từ bên trong đẩy ra một cái khung bằng kim loại. Bên trong đó là một thiếu nữ Atlantis trẻ tuổi. Vô cùng xinh đẹp, người sống, Lâm Siêu nhất thời ngẩn người ra. Trí tuệ nhân tạo thành Paul giải thích. Nó chính là mạng lưới liên lạc. Ta sẽ trao quyền cho ngươi. Từ nay trở về sau nó sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh của ngươi. Tuy nhiên, con chip bên trong có lưu lại ba cấm lệnh không thể nào thay đổi. Thứ nhất không nó sẽ không phục vụ bất kỳ một sinh vật khác nào ngoại trừ con người. Thứ hai, nó có chức năng tự hủy. Thứ ba, không được dùng nó để gây nguy hiểm cho con người. Hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ba điều này. Lâm Siêu khẽ gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát mạng lưới liên lạc. Rồi kinh ngạc nói, đây là người máy, tại sao nó có nhịp tim đập và nhiệt độ? Tuy Lâm Siêu không có chạm vào nó nhưng cảm giác của hắn rất mạnh. Giúp hắn cảm ứng được nhiệt độ không khí, hoặc nhiệt độ của bất kỳ một thứ gì trong một phạm vi nhất định. Nó được chế tạo từ một loại kim loại hóa lỏng, trái tim của nó được tạo thành từ một khối ma phương. Có thể cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Bộ não của nó là một siêu máy tính, có thể hoàn thành 8.652 tỷ phép tính trong một giây. Xử lý được tất cả mọi loại tin tức trên toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo thành Paul mỉm cười nói. Lâm Siêu nhìn mạng lưới liên lạc trước mặt mình. Không ngờ mạng lưới chiến đấu ở kiếp trước của hắn lại có hình dáng của một thiếu nữ Atlantis xinh đẹp. Ngươi muốn mua những thứ khác không? Trí tuệ nhân tạo thành Paul mỉm cười nói. Lâm Siêu nhìn số hoàng kim thảo còn sót lại khoảng chừng 5.6 nghìn cây. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định lựa chọn gen chiến giáp. Hắn chọn mua 5 bộ gen chiến giáp cấp S, trong đó có một cái có giá cao nhất. Có thể chịu được thương tổn lên đến 300 tấn. Suy yếu đến 50. Lực sát thương để cho mình dùng. Còn 4 gen chiến giáp còn lại, hắn sẽ đưa cho 4 người Phạm Hương Ngữ, Hắc Nguyệt, chị gái và Lãnh Chân, đề phòng mấy người bọn họ khi săn bắn ngoài hoang dã sẽ bất ngờ đụng độ quái vật cấp phương hoặc thú triều. Trung triều, nếu có một bộ gen chiến giáp cấp S sẽ giúp họ bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, bọn họ đều được trang bị bộ đàm gia tộc, có thể kịp thời gọi cứu viện. Sau khi 5 bộ gen chiến giáp cấp S, số lượng hoàng kim thảo còn lại không nhiều. Khoảng chừng 600 cây. Lâm Siêu suy nghĩ một chút, liền quyết định sẽ xem đến mảng vũ khí hóa học. Hắn muốn tìm một vài thứ giá trị. Ngược lại nếu cứ tiếp tục giữ những cây hoàng kim thảo còn lại, chúng sẽ bị khô héo. Đến lúc đó sẽ không đáng giá lấy một đồng. Cách chương.